Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1724, chương 55. Báo săn cá nhân Tú. Ba ao, công thủ trao đổi Bắc Mỹ Los Angeles những tuyển thủ kia. Từng cái chố mắt ngoác mồm, không riêng là bọn họ. Liền ngay cả xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn chính mình cũng phi thường kinh ngạc bọn. Họ cùng Furuya Satoru ở một cái đội bóng bên trong chờ thời gian dài nhất. Có thể nói là hiểu rõ nhất Furuya Satoru người ở tại bọn hắn nguyên bản trong ấn tượng. Furuya Satoru có thực lực không có sai, nhưng cũng tuyệt đối đến không được như thế ưu tú trình độ chứ. Đối thủ không phải là cái gì cá nạm đội, mà là Bắc Mỹ thực lực phi thường cao Los Angeles nha, Furuya Satoru lại có thể áp chế bọn họ. Không thấy được, tiểu tử này đúng là rất có thể làm ra, xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi ASO một mặt. Thán phục nhìn trên sân bóng hạ xuống Furuya Satoru không chỉ là hắn. Hiện tại xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn bên trong lộ ra loại vẻ mặt này người. Không phải số ít đối với Furuya Satoru lấy ra thành tích như vậy. Kinh ngạc nhất cũng không phải Bắc Mỹ khán giả cùng Los Angeles đối thủ mà là xây đô cao trung bóng. Chạy đội chính mình theo cùng nơi đến tiểu đồng bọn nghỉ ngơi trên ghế. Sawamura Aizun vén lên mí mắt, liếc mắt nhìn Aso cùng xung quanh đội hữu hắn rất lý giải những này tiểu đồng bọn tâm tư cùng. Furuya Satoru sớm chiều ở chung bọn họ, đại khái chưa từng có nghĩ tới Furuya Satoru thực lực, dĩ nhiên dũng mãnh đến trình độ như thế không riêng là ở đảo quốc, coi như là ở tha hương nơi đất khách quê người Bắc Mỹ. Furuya Satoru thực lực cũng là phi thường tài năng xuất chúng mà điểm này. Chính là những này đội hữu tối không thể tin được bởi vì sớm chiều ở chung quan hệ. Bọn họ quá hiểu Furuya Satoru thực lực cũng chính bởi vì loại này hiểu rõ. Để bọn họ có cứng nhắc phiến diện bọn họ cho rằng coi như là Furuya Satoru thiên phú khá là xuất sắc. Thực lực cũng không có vượt qua bọn họ cái tên này muốn vượt lên ở những tuyển thủ khác bên trên. E sợ còn nhiều hơn học tập một phen, nhưng sự thực so với những này đội hữu tưởng tượng muốn tàn. Khốc nhiều, thế giới này chính là như vậy không nói lý. Cứ việc Furuya Satoru thực sự tiếp xúc bóng chày thời gian cũng không phải rất dài, thật muốn tính ra cũng có điều liền hơn một năm nay mà thôi, thế nhưng hắn nhưng có không gì sánh kịp thiên phú, dù cho chỉ là hơn một năm nỗ lực hắn cũng đã vượt qua tuyệt đại đa số đội hữu, đây chính là hiện thực phi thường tàn khốc. Phi thường không nói lý, nói cho cùng xây đô cao trung bóng chày đội những này tiểu đồng bọn. Phần lớn còn được giới hạn ở tầm mắt, căn bản cũng không có biện pháp đối với Furuya Satoru thực lực. Làm ra tinh chuẩn phán đoán ở xây đô cao trung bóng chày đội chân chính có loại này tầm mắt. Cũng chính là Sawamura Aizun một người mà thôi, đừng xem rất nhiều tuyển thủ. Hiện tại ở đội bóng bên trong ăn sung mặc sướng. Thế nhưng muốn càng đi về phía trước một bước, nhưng khó hơn lên trời vậy thì cùng bò kim tự tháp là một cái đạo lý. Chân chính có thiên phú, có nghị lực, có vận may cuối cùng có thể bò lên trên kim tự tháp đỉnh tháp nhi. Cũng chung quy là số ít, mà Furuya Satoru thì có như vậy thiên phú, hắn mới vừa tiến vào đội bóng thời điểm. Tại sao Kataoka huấn luyện viên liếc mắt liền thấy lên hắn? Tại sao Ochiai huấn luyện viên một gia nhập đội bóng, liền đối với Furuya khác mắt chờ đợi này cũng không phải là không có nguyên nhân, thậm chí Ochiai huấn luyện viên còn bốc lên một cái phi thường cực đoan ý nghĩ. Chính là vì Furuya Satoru từ bỏ toàn bộ xây đô cao trung bóng chày đội tiền đồ, đây là tại sao? Cũng là bởi vì Furuya Satoru có bị bồi dưỡng giá trị. Sawamura Aizun tin tưởng theo thời gian trôi đi, Furuya Satoru cũng sẽ đoạt được đội hữu chân chính tán thành. Đối với này, hắn là xuất phát từ nội tâm hài lòng. Bằng hữu có thể có kết cục như vậy, Sawamura Aizun, vui mừng cực kỳ. Thi đấu tiếp tục. Nửa sau hiệp 1 đến phiên Seido Cao Trung tiến công, Seido Cao Trung trước tiên đứng lên batter box. Đương nhiên hay là bọn hắn tiên phong Kuramochi Yuichi Bắc Mỹ Los Angeles cử đi cái thứ nhất. Picture là Vader, điểm này để Sawamura cùng Miyuki đều vô cùng kinh ngạc. Bọn họ vốn cho là Bắc Mỹ Los Angeles người hẳn là không như vậy dũng khí mới đúng, dù sao nơi này đầu chuyện phiền toái quá nhiều. Trước bọn họ cùng Tokyo đại biểu đội đánh thời điểm tranh tài, ở phương diện này liền ăn qua thiệt lớn. Dưới tình huống này, lẽ ra bọn họ cái thứ nhất liền nên cử đi chính mình A Conrad mới đúng, cũng không biết đối phương là nghĩ như thế nào. Nhân ra chính là như thế sắp xếp, không phải A sao? Kuramochi dằn dào liếc mắt nhìn Los Angeles đội khu nghỉ ngơi bên trong. Cái kia tóc dài tung bay bóng người liền với bọn hắn vừa bắt đầu chuẩn bị cũng không giống nhau. Xem thường chúng ta. Chuyện đương nhiên. Kuramochi bắt đầu như thế suy đoán, nghĩ tới đây. Khóe miệng của hắn phác họa ra một tia lạnh lẽo cười, các ngươi đã như vậy kiêu ngạo. Vậy hãy để cho ta đến cân nhắc một chút thực lực của các ngươi. Đối phương dáng người cao lớn, coi như không có chân chính từng giao thủ, Kuramochi cũng đoán ra được, sức mạnh của đối phương nhất định phi thường xuất sắc. Đối mặt loại này đối thủ, trước đây đều là để Kuramochi đặc biệt đau đầu. Đối phương đơn giản thô bạo, tí xíu kỹ thuật hàm lượng đều không có, điều này làm cho kỹ xảo tốc độ phái Kuramochi nên ứng đối ra sao? Ăn ngay nói thật, cùng như vậy đối thủ quyết đấu là không có bất kỳ thủ xảo con đường có thể đi. Biện pháp duy nhất chính là không thối lui chút nào, cùng đối phương chính diện quyết đấu lưỡi lê thấy hồng. Kuramochi tính cách hoạt bát, quen thuộc không theo lẽ thường ra bài này, có chút như loại kia có khôn vặt đứa nhỏ. Gặp phải vấn đề thời điểm, lão nghĩ dựa vào hắn này điểm khôn vặt giải quyết là một cái đạo lý. Đối mặt chân chính vấn đề khó, điểm ấy nhi khôn vặt không những giúp không được ngươi, thậm chí khả năng hại ngươi. Đây là trước Kuramochi vấn đề lớn nhất. So với Mizuno loại kia đầu óc chậm hiểu tuyển thủ, Kuramochi mặc kệ là huấn luyện vẫn là thời điểm tranh tài, ít đi như vậy một phần quyết tâm. Thế nhưng hiện tại Kuramochi tự tin chính mình không giống nhau, hắn có lòng tin có thể dựa vào thực lực của chính mình đem bay đến màu trắng tiểu cầu cho đánh ra đi. Đến đây đi, vù, bay đến màu trắng tiểu cầu mang theo một tiếng rên làm cho người ta cảm giác khí thế bàng bạc. Đối mặt loại này cầu, người bình thường đều rất khó giữ vững bình tĩnh, nhưng trên batter box Kuramochi sắc mặt nhưng là vẫn không nhúc nhích. Hắn có trước nay chưa từng có kiên định từ khi thăng lên năm thứ ba sau khi Kuramochi có biến hóa long trời lở đất. Lúc trước hắn thêm luyện thời điểm trở về bình thường không quá sớm cũng không quá muộn, thuộc về hết thảy thêm luyện người bên trong. Trung Du đặt ở đội một bên trong, hắn thêm luyện thời gian có thể tính đếm ngược vài tên, nhưng từ khi thăng lên năm thứ ba sau khi Kuramochi liền chưa từng có ở trước 10 giờ đã trở lại đêm dưới đèn. Lần lượt nỗ lực vung chày phía trên thế giới này, nỗ lực cùng mồ hôi là sẽ không lừa dối người. Ngươi so với người khác càng thêm nỗ lực, tự nhiên cũng là so với người khác càng dễ dàng ra mặt. Cứ việc trên đời này sự tình ai cũng không nói chắc được, nhưng này một cái định luật ở 90% tình huống là không có sai. Kuramochi chính là này 90% nhìn bay tới bóng chày. Hắn kiên định vung ra trong tay mình chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài, vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung rơi xuống ở trong sân bóng hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.